Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 894, Nhân Duyên. Thiên Nguyên bình tĩnh như cũ, Nguyên Thủy Thiên Vương bại trốn tin tức, vẫn chưa lưu truyền ra đi, chỉ ở lớn tu hành giả cái kia cực nhỏ vòng tròn truyền lưu. Trương Đạo Nhất lòng linh siêu thoát, bất nhiễm nhân quả, cho dù là tinh thần bảng. Cũng không cách nào chóc nã Trương Đạo Nhất tin tức, đem Trương Đạo Nhất nạp với trên bảng. Nguyên Thủy Thiên Vương vẫn là tinh thần bảng số 1. Tuy là Nguyên Thủy Thiên Vương bại một lần, nhưng không có nghĩa là Nguyên Thủy Thiên Vương biến yếu. Ngoại trừ Trương Đạo Nhất, Nguyên Thủy Thiên Vương như trước có thể nghiền ép tất cả lớn tu hành giả. Sư Tôn, lục giai cực hạn đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Một sử đạo trong tràng. Tiêu Dao Tiên Quân hỏi, ở Tiêu Dao Tiên Quân phía trước cách đó không xa trên một khối đá lớn, ngồi xếp bằng một ông lão. Lão giả thân hình hư không lớn, ánh mắt trống rỗng động, tựa hồ hồng mông sinh diệt tẫn ở trong đó. Cái này là một vị cổ xưa tiên tôn, là thời đại trước tiên nhân, đã từng uy áp không biết bao nhiêu hỗn độn biên giới. Hắn là như vậy Tiêu Dao Tiên Quân sư tôn. Một lúc lâu, cổ xưa tiên tôn nói, nguyên bản ta cũng lấy là lục giai không có cực hạn, cũng không khả năng có người đạt được lục giai cực hạn. Nhưng hiện tại xem ra, cổ nguyệt khi có thể năm chính là cái này cảnh giới. Nói đến đây, cổ xưa tiên tôn sắc mặt, hiện lên một nhớ lại, còn như đại biểu cho cái gì, từng có đồn đãi, cực hạn, đại biểu cho siêu thoát căn cơ. Đương nhiên, cũng không có người đem lời đồn đãi này cho là thật. Cửu giai trên, Tiêu Dao Tiên Quân nghe vậy, không khỏi thốt ra, sắc mặt cũng một trận biến hóa. Cổ xưa tiên tôn gật đầu, cảnh giới này quỷ thần khó lường, coi như là quả kỳ cũng không có thể nắm chặt. Đừng xem cổ nguyên tu hành 10 vạn năm, nhìn như đến gần vô hạn cái cảnh giới kia, nhưng nếu không có cùng Trương Đạo Nhất trận chiến ấy, cho dù cho hắn thêm 10 vạn năm, hắn cũng không có nửa điểm đột phá hy vọng. Đó là một cái chỉ nhìn nhân duyên, không thể cường cầu cảnh giới. Cổ Nguyên là tên Nguyên Thủy Thiên Vương, nguyên nhân làm danh tự chung mang một cái chữ Nguyên, cố lấy đã từng rất nhiều người đều cho rằng thì ra là vì vậy Nguyên khiến Nguyên Thủy Thiên Vương chiếm khí số, cho nên với có một đoạn thời gian Thiên Nguyên trong hưng khởi một trận gọi là nhiệt, vô luận nam nữ tên trong đều thích mang một cái chữ Nguyên. Sư Tôn, không biết đệ tử có hay không có thể bước vào một bước kia? Tiêu Dao Tiên Quân hỏi. Cổ xưa tiên tôn đạo, người nếu cho là mình có thể, vậy liền có thể. Ngoặc kép, tiên lạc thần đi, nàng không phải kẻ ngu dốt, biết mình mỹ sắc, đối với Trương Đạo Nhất không có nửa điểm tác dụng, cố lấy cũng sao, không có làm vô lại cử chỉ, tiên lạc thần biết rõ. Như vậy không có nửa điểm tác dụng. Đạo một, ngươi xem tiên lạc thần như thế nào? Đợi cho tiên lạc thần đi rồi, Tuần Nghĩ Tuyết đột nhiên hỏi. Nàng rất có tiềm lực, cũng không thiếu trí tuệ. Nếu có thể thấy rõ chân ngã, quả kỳ không phải là không có khả năng. Vừa nói, Trương Đạo vừa mở ra tĩnh thất đại môn, khiến trong tĩnh thất không hề một vùng tăm tối. Bên ngoài khí trời tốt, mặt trời chói chang. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, xuyên thấu qua như thủy tinh một dạng sáng long lanh thủy tinh, làm cho người ta cảm thấy một loại tình cảm ấm áp. Hắc Hoàng ghé vào trên bệ cửa sổ, đang đi học, đó là đại đạo nguyên thần tu hành chi pháp, Trương Đạo Nhất thân thủ sở thư. Hắc Hoàng đang ở hiểu rõ giữa những hàng chữ tích chứa ý chí. Thấy rõ Trương Đạo vừa mở cửa ra, Hắc Hoàng nhất thời hấp ta hấp tấp đã chạy tới, đuôi rung vui sướng. Đây là Hắc Hoàng tập tính. Hắc Hoàng không phải nhân loại, Trương Đạo Nhất cũng không có đem hướng phe nhân loại dẫn. Yêu đó là yêu, làm sao cần phải hóa người? Yêu có yêu đạo, người có người nói, cuối cùng là đường bất đồng. Ta ư? Tuần Nghĩ Tiết tiếp tục hỏi. Người nếu thấy rõ chân ngã, tất thành quả kỳ. Đây là thần thụ nhân duyên. Trương Đạo ngồi xuống ở trên ghế salon, ảo thuật vậy xuất ra một bà bình trà gốm. Một trận chiến này, Trương Đạo vừa thu lại lấy được rất lớn. Nguyên bản không còn cách nào nắm chặt nhân duyên. Lúc này Trương Đạo vừa đã có thể đem cầm vài phần. Tuần nghĩ Tuyết tỷ muội biến hóa có thể nói thần thụ chính là đầu nguồn. Như quả không ngoài lớn ngoài ý muốn. Tuần nghĩ Tuyết tỷ muội định có thể thành tựu quả kỳ. Bất quá nhân duyên cũng không phải nhất thành bất biến. Lấy Trương Đạo nhất cảnh giới. Cũng chỉ có thể nắm chặt một thứ đại khái. Không còn cách nào nắm chặt toàn bộ. Tuần nghĩ Tuyết tỷ muội biết. Trương Đạo nhất ấm trà đích thật là biến ra. Cho dù là các nàng tỷ muội. Cũng có ở trong hỗn độn khai thiên tích địa thủ đoạn. Hư không tạo vật. Đối với Trương Đạo nhất. Mà. Đạo không đáng kể chút nào. Một bình trà rất nhanh ngâm nước được. Trà mùi thơm khắp nơi. Thấm vào ruột gan. Trương Đạo ngã một cái ra hai chén. Chính hắn không có uống. Đây là trà gì? Chỉ là uống một hớp. Tuần Tư Vũ cũng cảm giác được trong đó không giống tầm thường. Trà này dĩ nhiên có thể tăng tiến trí tuệ. Liền một hơi. Nàng liền cảm giác lòng của mình linh thông rõ ràng một phần. Trong lòng dường như bị phất đi một tầng bụi bặm. Trương Đạo cười nói. Đây không phải là trà. Mà là đệ thất tầng trong hư không năng lượng biến thành. Thiên nguyên có cửu giai hư không? Mỗi một tầng hư không đều là một cái đại bảo khố. Tích chứa trong đó các loại thần dị năng lượng. Cửu giai hư không? Một tầng so với một tầng thâm thúy. Trương Đạo nhất đã từng cũng chỉ có thể chạm đến đệ lục tầng. Bất quá, ở đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận phía sau. Trương Đạo nhất cũng triệt để vững chắc cảnh giới. Cũng phá vỡ tâm linh gông xiềng. Rốt cục có thể dùng tự thân ý chí chạm tới thất tầng hư không? So sánh với trước lục tầng, đệ thất tầng là biến hóa về chất. Bởi vì đệ thất tầng là quả cảnh lĩnh vực. Liền cái này một chút thời gian. Trương Đạo nhất lòng chung cũng có chút hứa thể ngộ. Cùng trước lục tầng bất đồng. Đệ thất tầng hư không là hỗn tạp. Các loại năng lượng kỳ dị nhập làm một thể. Lẫn nhau sinh sôi va chạm. Mỗi một thuấn đều có vô cùng mới năng lượng sinh ra. Lại giống có vô số cũ năng lượng tiêu vong. Đây là một loại vô hạn biến hóa. Nếu như đã từng, Trương Đạo nhất cũng chỉ có thể xem cái như lọt vào trong sương mù. Mà bây giờ, tất cả cũng khác xa nhau. Cái này năng lượng tầng thứ rất cao. Các ngươi không còn cách nào hấp thu. Bất quá dòng năng lượng chuyển trong lúc đó. Lại có thể tẩy trong lòng bụi bặm. Còn như tăng tiến trí tuệ, đây chẳng qua là ảo giác. Trương Đạo vừa nhìn ra tỉ muội trong lòng hai người suy nghĩ. Nói nhắc nhở, trí khôn đề thăng không phải là không có tiệp kính. Nhưng đi tiệp kính cũng phải trả giá thật lớn. Ở lục giai trước khi, điểm ấy đại giới có thể không coi vào đâu. Nhưng ở nhìn thấy chân ngã cái này quan khẩu, quá khứ đi tiệp kính, đều có thể hóa thành chí mạng cửa khẩu. Các người ngồi trước biết. Có người muốn đến, ta đi nghênh đón. Trương Đạo nhất lòng linh khẽ động. Đột nhiên nói rằng, nói hắn trực tiếp đứng dậy. Đi ra bên ngoài, chính là ngày mùa hè. Ánh mặt trời nhất là hừng hực. Ngoài phòng hết thảy đều hiện lên một tầng kim hoa. Tựa như chân bảo, Trương Đạo vừa đến mái nhà. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Trương Đạo nhất thân thượng. Có thể dùng Trương Đạo nhất thể đồng hồ dường như độ một tầng kim. Làm cho người ta cảm thấy vài phần thần thánh cảm giác. Trương Đạo nhất nhục thân cũng không hấp thu năng lượng. Cho dù là ánh mặt trời trong năng lượng lại giống là như thế. Cố lấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn. Mới hiển lên rõ phá lệ sáng sủa. Hắn tu hành đã không giả bên ngoài cầu. Hấp thu ngoại giới năng lượng mặc dù đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Trương Đạo nhất đã thành thói quen tất cả lực lượng đều là đến từ trong lòng. Không có khiến Trương Đạo nhất đẳng lâu lắm. Rất nhanh thì có một thân hình đồ sộ. Tóc đen dày. Lại tựa như thần. Lại tựa như tiên. Lại tựa như yêu. Lại tựa như ma vậy nam tử. Từ trong hư không đi ra. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Vương bại cùng ngươi thủ. Nghìn năm không gặp. Người đã đi ở phía trước ta. Nam tử mở miệng. Trong lời nói có vài phần cảm khái, lại có vài phần thoải mái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,